ta thật lòng muốn hai người ở chung một chỗ, để xem đứa con sẽ mang thuộc tính hắc ám hay quang minh. Mạt Nhi choáng váng, suýt chút nữa thì té khỏi lưng đại diễn Thánh Hỏa Long, may mà có Trần Tư Tuyền kéo nàng lại. Nàng căm tức, trừng mắt nhìn Miểu Miểu với vẻ mặt không cam lòng, nhờ đó mà Miểu Miểu mới không tiếp tục trêu Mạt Nhi nữa. Nếu so về sự tinh quái thì có lẽ họ không phải là đối thủ của Mạt Nhi, nhưng muốn so về tư tưởng xấu xa thì Mạt Nhi còn kém xa vị minh chủ ma minh này. Các thiên can thánh đồ cũng không tiến vào trạng thái tu luyện nữa. Đây là trận đấu đầu tiên sau khi họ tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục, cho nên điều họ cần lúc này là điều chỉnh trạng thái của mình sao cho tốt nhất. Hắc ám thần miếu là mục tiêu đầu tiên, nhất định phải làm cho hắc ám ngũ hành đại lục chấn động mạnh mới được. Cơ Động lại càng chăm chú hơn, hắn trải rộng linh hồn lực ra, cảm thụ hết thảy những sinh vật bên dưới. Phương Tây, mặt trời dần xuống núi, ánh nắng chiều nhiễm đỏ một vùng, sắc trời cũng dần tối lại. Đại diễn Thánh Hỏa Long phi hành thêm khoảng 400 dặm thì hạ xuống theo lệnh của Cơ Động. Chỉ một khắc sau đó, linh hồn lực của Cơ Động và đồng bạn liên hệ chặt chẽ với nhau, cũng bao gồm cả Mạt Nhi trong đó. Mạt Nhi đột nhiên cảm giác được tất cả xung quanh chợt trở nên rất rõ ràng trong đầu mình, thậm chí còn rõ nét đến từng chi tiết. Không đợi nàng kinh hô, trong đầu nàng đã vang lên tiếng nhắc nhở của Cơ Động, nếu như không muốn chết thì hãy giữ im lặng. Hiện tại ta đem linh hồn dò xét chia sẻ cho ngươi, ngươi chỉ cần đi theo Trần Tư Tuyền, những việc khác không cần làm. Nếu như ngươi cho là không thể tự khống chế miệng của mình thì ta rất vui lòng mà giúp ngươi phong ấn nó lại. Đột nhiên có thanh âm vang lên ở trong đầu mình, loại sự tình kỳ lạ này lập tức trấn trụ được Mạt Nhi. Mặc dù nàng vẫn hung hăng trợn mắt với Cơ Động nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Rất nhanh sau đó, nàng đã biết đây là địa phương nào, bởi vì linh hồn dò xét của Cơ Động đã truyền đến hình ảnh phía xa vào trong đầu mọi người. Phía trước ngoài trăm dặm là một vùng hắc ám mông lung, tất cả đều được bao phủ trong làn sương mù màu đen, giống như những gì trên tấm bản đồ mà Cơ Động mua được. Tất cả chỉ là một màu đen nhánh. Chẳng lẽ đây là... Mạt Nhi mở to hai mắt nhìn về phía trước. Thanh âm của Trần Tư Tuyền vang lên trong đầu Mạt Nhi. Không sai, nơi này chính là hắc ám thần miếu, cũng chính là mục đích của chuyến đi này. Hiện tại muội chỉ cần ghi nhớ những gì chúng ta làm, sau này trở về báo cáo lại với phụ thân muội là được. Đây chính là trụ cột để hai thế lực chúng ta hợp tác. Muội rõ chưa? Lúc này Mạt Nhi mới nhớ lại những gì phụ thân đã nói với mình. Mới chỉ có hai ngày thôi mà họ đã đi đến vùng phụ cận hắc ám thần miếu. Trời ạ, quái vật hai đầu kia bay nhanh như vậy sao? Cơ Động đem đại diễn Thánh Hỏa Long thu vào trong sinh mệnh chi hạch. Thanh âm của hắn vang lên trong đầu đồng bạn. Ta vừa cẩn thận dò xét qua, vòng ngoài cách hắc ám thần miếu khoảng trăm dặm có hắc ám ma quân canh gác. Nếu hạ xuống ở bên trong sẽ bị phát hiện ngay, cho nên bây giờ chúng ta phải tự đi vào đó. Vì tránh kinh động đến đám hắc ám ma quân, nên vừa rồi ta cũng không dùng linh hồn lực dò xét đám hắc vụ bên trong. Do đó, khi chúng ta đi vào phải thật cẩn thận. Xuất phát. Vừa nói xong, Cơ Động liền nhẹ nhàng bước đi. Bằng vào trình độ linh hồn lực của hắn thì những chỗ nào có chạm gác đều được truyền tải vào trong đầu mọi người. Cơ Động, hay chúng ta dẹp những chạm gác này đi. Những hắc ám ma sư này, giết một người thì sẽ ít đi một người. A Kim nói với Cơ Động. Cơ Động lắc đầu. Không được. Căn cứ vào bản đồ mà Thiểm Lôi đưa cho ta, hắc ám ma sư nơi này sẽ thay ca khoảng 1 đến 2 canh giờ một lần. Nếu như chúng ta xử lý trạm gác bên ngoài thì thời gian xâm nhập sẽ bị hạn chế lại. Hơn nữa chúng ta cũng không biết thời gian thay ca cụ thể, cho nên phải tận lực tránh trạm gác thôi. Trần Tư Tuyền kéo Mạt Nhi, Lang Thiên Ý mang theo Thiên Cơ. Mọi người lặng lẽ ra tốc, theo sự chỉ dẫn của Cơ Động mà chậm rãi tiến gần hắc ám thần miếu. Trừ phi địch nhân có linh hồn lực không kém Cơ Động tồn tại, nếu không thì chỉ cần là sinh vật hoạt động liền sẽ không tránh khỏi sự thăm dò của hắn. Phòng ngự của hắc ám thần miếu không thể nói là không nghiêm mật, đám hắc ám ma quân tuần tra không ngừng. nhưng may mắn là bên ngoài Hắc Ám Thần Miếu có một khu rừng rậm rạp, có thể che chở tốt cho nhóm người cơ động. Lực lượng tuần tra ngoại trừ binh lính thì còn có ma sư của Hắc Ám Ma Quân, toàn bộ bao nhiêu thì không rõ nhưng đang tiến về hướng này có khoảng mười mấy tên. Hơn nữa tu vi của chúng không yếu, đều từ tứ quan trở lên. Vị trí giữa bọn họ lộn xộn, lại thường xuyên thay đổi phương vị. Nếu như không có linh hồn dò xét của cơ động thì muốn xuyên qua vòng tuần tra như vậy là điều không thể nào. Hơn nữa, những ma sư này thường xuyên đem ma lực bản thân thả ra để quan sát dưới lòng đất và xung quanh. Bên cạnh đó còn có đám lính hỗ trợ tạo thành mạng lưới phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Trái tim Mạt Nhi lúc này đã gần như nhảy bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn, nàng nghe đến danh tự Hắc Ám Thần Miếu muốn hỏng cả lỗ tai nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến gần nơi được xem là trung tâm ác ma trong truyền thuyết này. Làm sao nàng có thể không khẩn trương đây? Vào lúc này, nàng không còn ý nghĩ quấy rối cơ động nữa mà ngưng thần nín hơi, mặc cho Trần Tư Tuyền kéo đi. Đôi mắt luôn mở to ngó nghiêng bốn phía, tựa hồ như sợ có Hắc Ám Ma Sư đột nhiên từ đâu đó nhảy ra. Tuy nhiên dưới sự dẫn đường của cơ động thì làm sao có thể xảy ra sự việc như vậy chứ? Khoảng cách trăm dặm đối với người bình thường thì không hề gần, nhưng đối với các thiên can thánh đồ mà nói thì chẳng đáng kể. Vừa di chuyển vừa tránh né các trạm gác nhưng bọn họ cũng chỉ mất một canh giờ để xuyên qua trăm dặm đường rừng. Hắc vụ nồng đậm đã ở trước mắt. Với tốc độ của bọn họ, cho dù có bị quân lính vô tình nhìn thấy thì cũng chỉ là chớp nhoáng, rất dễ nhầm lẫn với hoa mắt mà thôi. Khi còn cách hắc vụ khoảng 1000 thước, cơ động dừng lại, ra dấu bảo mọi người tạm nghỉ ngơi. Thiên cơ đi đến bên cạnh cơ động, thấp giọng nói. Không sai, chính là chỗ này. Ta đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai kiện thần khí kia. Mà hắc vụ này là cái gì nhỉ? Vừa nói xong, thiên cơ liền nhắm hai mắt lại. Thiên cơ nhãn lặng lẽ mở ra. Lúc trước, khi hắn đi theo thiên cơ đời trước tu luyện, kế thừa y bát thì đã được thiên cơ đời trước mở thiên nhãn. Nhưng lúc đó thiên cơ nhãn chỉ là hình thức ban đầu, giống như chờ đợi cơ duyên nào đó. Đến khi hắn thành công thu lấy thiên cơ nhãn thì năng lực của quang minh thiên cơ mới chính thức bày ra. Thiên cơ nhãn mở ra, tỏa ra quang mang nhu hòa, lặng lẽ chăm chú nhìn hắc vụ phía trước. Tuy nhiên, dường như hắc vụ không bởi vì quang mang nhu hòa này mà nảy sinh bất kỳ biến hóa gì. Các thiên can thánh đồ rất tự nhiên mà tách ra. Miểu miểu lấy ra đại địa nữ thần chi trượng cắm xuống dưới đất. Mặc dù mọi người được linh hồn lực của cơ động bao phủ, nhưng ai biết được bên trong hắc vụ này sẽ xảy ra chuyện gì. Đây chính là cẩn thận không bao giờ thừa. Ở tại vùng đất này, không một ai dám có tâm lý khinh thường. Thiên cơ nhãn chậm rãi khép lại. Thiên cơ mở hai mắt rồi trầm giọng nói. Rất phiền toái. Hắc vụ này có thành phần hết sức phức tạp. Lấy nguyên tố nhâm thủy thuộc tính làm chủ đạo. Lại trộn thêm độc tố mãnh liệt và linh hồn ba động tạo thành một tấm bình chướng bao phủ hoàn toàn Hắc Ám Thần Miếu. Nếu như ta đoán không nhầm thì đám Hắc Ám Ma Quân sẽ phải mang vật phẩm đặc thù nào đó, hoặc có thông đạo riêng biệt thì mới có thể xuất nhập Hắc Ám Thần Miếu. Cơ động nói, có thể sử dụng phương pháp dùng linh hồn bao trọn mọi người để tiến vào, mà vẫn che giấu linh hồn dò xét hay không? Thiên cơ lắc đầu, không được. Linh hồn ba động bao phủ không hề gián đoạn. Nói đơn giản hơn thì đây giống như một vách tường, hoặc là một kết giới. Một khi chúng ta chạm vào kết giới, cho dù bọn chúng không cảm ứng được là cái gì nhưng ngay lập tức sẽ phát hiện có người ngoài tiến vào. Muốn quỷ không biết thần không hay tiến vào trong đó là không có khả năng. Mạt Nhi vốn im lặng bây giờ đột nhiên lên tiếng, tổ chức của chúng tôi đã phái mấy trăm người thâm nhập vào đây. Có một số từng gia nhập vào Hắc Ám Ma Quân, trên trăm năm cố gắng mới có thể vẽ ra bản đồ nơi đây. Ta nghe phụ thân nói, hắc vụ này là do một loài sinh vật tên là Thạch Mặc Trương Ngư phun ra. Loại sinh vật này không có khả năng công kích nhưng lại có linh thức nhạy bén. Chỉ cần đi vào phạm vi ma vụ của nó liền bị nó phát hiện. Chúng ta từng có hơn trăm người chết khi xâm nhập hắc vụ, họ bị phát hiện rồi bị Hắc Ám Ma Quân giết chết. Mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có kế sách nào khả thi. Ngươi nhìn bản đồ đi, Hắc ám thần miếu giống như một tòa thành thị, phía ngoài có hào nước rộng chừng 100 mét bao quanh, độ sâu hơn 40 thước. Bên trong nuôi rất nhiều thạch mặc trương ngư để bảo vệ bên ngoài. Có loài sinh vật này thì căn bản không cần quá nhiều người tiến hành phòng ngự, chỉ cần có người quan sát phản ứng của thạch mặc trương ngư là được. Chỉ cần chạm vào hắc vụ, rút dây động rừng thì tất cả hắc vụ cũng sẽ điên cuồng vũ động, mà vị trí xâm nhập cũng hoàn toàn lộ ra hình dáng. Như thế đủ để hắc ám ma quân xác định vị trí. Diêu Khiêm Thư tức giận nói, mẹ nó, ta chỉ muốn nói đám hắc ám thiên cơ này rất sợ chết. Có nhiều ma sư như vậy bảo vệ lại còn sử dụng cái thứ quỷ này. Cơ động nói, hắc vụ này không chỉ có tác dụng bảo vệ, mà còn có tác dụng tạo cảm giác thần bí. Dùng để lừa gạt bình dân là hợp nhất. Không phải hắc ám thiên cơ luôn xây dựng hình tượng của mình thành thần hay sao? Thiếu chủ, ta có thể vào được. Lang Thiên Ý đột nhiên nói. Sau khi tu vi đột phá cửu quan, hắn đã có một số biến hóa nhất định. Da thịt có thêm một tầng sáng bóng mịn màng, người cũng cao thêm một chút. Sao? Ngươi làm được? Cơ động kinh ngạc nhìn về phía Lang Thiên Ý. Lang Thiên Ý gật đầu. Ta là thổ hệ ma sư, nếu cùng Miểu Miểu phối hợp thì ta nghĩ có thể đi vào từ dưới đất. Ma vụ này tuy mạnh nhưng chỉ có thể bao trùm ở trên mặt đất mà thôi. Cho dù có thể ngấm xuống thì tối đa cũng khoảng 100 thước là cùng. Cho nên dưới đất chính là khả năng duy nhất. Diêu Khiêm Thư nói, ý của ngươi là chúng ta sẽ đào một đường hầm đi vào. Miểu Miểu chen lời, hắn có hậu thổ chi châu nên hỏi làm gì. Đừng nói là sâu 100 mét. Ngay cả 200 mét thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng đi qua. Cơ động gật đầu, được, cứ quyết định như thế. Như vậy cũng được. Mạt Nhi kinh ngạc há hốc miệng nhìn người kêu cơ động là thiếu chủ Lang Thiên Ý. Lúc đầu nàng chỉ thấy cơ động lợi hại, sau lại phát hiện Trần Tư Tuyền cũng rất lợi hại, rồi biết thêm Quang Minh Thiên Cơ. Hiện tại thanh niên cao lớn trước mặt này nói có thể chui vào trong lòng đất. Chẳng lẽ những người này đều là quái vật cả sao? Ma sư thổ hệ thì nàng tiếp xúc rất nhiều rồi. Nhưng có thể mang theo nhiều người như vậy chui xuống lòng đất thì nàng chưa từng nghe nói qua. Thiên cơ liếc mắt nhìn cơ động, nói. Ta phụ trách che chở, ngươi lo phần dò xét. Cơ động gật đầu, được, lên đường thôi. Thiên ý, tất cả dựa vào ngươi đó. Lang Thiên Ý bảo mọi người tụ tập lại một chỗ, Mạt Nhi và Thiên Cơ đứng ở giữa. Ngân quang trong mắt Thiên Cơ chợt lóe lên, một tầng hào quang màu bạc bao phủ mọi người. Ngân quang hết sức nhu hòa, tụ mà không tán. Nếu như có người bên ngoài dò xét thì cũng không hề cảm nhận được bên trong có sinh vật tồn tại. Thiên Cơ đã dùng linh hồn lực ngăn cách mọi người với thế giới bên ngoài. Bất kỳ ma lực ba động hay khí tức sinh vật nào cũng đều bị ngân quang bao bọc lại, không hề truyền ra ngoài một chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, Hậu Thổ Châu. Mạt Nhi cảm thấy choáng váng đầu óc, giờ nàng mới hiểu như thế nào là sức mạnh của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Những người này cũng chỉ hơn nàng khoảng 10 tuổi, thậm chí còn không tới, nhưng thực lực của ai cũng rất mạnh mẽ. Như cái gã Lang Thiên Ý trước mắt đây, ma lực của hắn thậm chí còn cao hơn cơ động. Trời ạ, 92 cấp đó. Cường giả trí tôn cửu quan, mẫu thổ hệ thiên cương miệng hà hàng thật giá thật. Thế nhưng vị cường giả trí tôn đó lại cam tâm tình nguyện gọi cơ động là thiếu chủ. Hào quang màu vàng nhu hòa dần bao phủ lấy mọi người. Đồng thời trên đại địa nữ thần trưởng của Miểu Miểu cũng tản mắt ra ánh sáng màu xám cho. Hai màu giao hòa, ngay lập tức xung quanh trở nên tối sầm lại, tất cả mọi người bất ngờ chìm vào trong lòng đất. Lúc này, hai mắt của Lang Thiên Ý đã hoàn toàn biến thành màu vàng giống hệt như hậu thổ châu. Trong lòng đất, bằng vào kiện thần khí này, Lang Thiên Ý không khác gì cá gặp nước, thậm chí không cần mượn linh hồn dò xét của cơ động, mọi thứ xung quanh cũng đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Nhiệm vụ duy nhất của Miểu Miểu là dùng đại địa nữ thần trưởng làm cho bùn đất cùng nham thạch xung quanh trở nên tơi xốp, để Lang Thiên Ý đưa mọi người thâm nhập vào lòng đất nhanh hơn. Mạt Nhi khẽ vỗ bộ ngực mới nhú của mình, giờ thì nàng chẳng thấy hận cha mình chút nào. bởi lẽ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nàng đã trải qua những chuyện thần kỳ mà cả cuộc đời mình chưa từng gặp. Trước thì bay lên trời, giờ lại chui xuống đất, quả thật là vô cùng đặc sắc. Lúc này, nàng cũng chẳng còn hận Cơ Động tí nào, mà chỉ khát khao được nhìn xem nhóm Thiên Can Thánh Đồ sẽ làm những gì sau khi tiến vào Hắc Ám Thần Miếu. Hậu thổ châu liên tục tản mát ra ánh sáng màu vàng êm dịu, tạo nên một cảm giác an ổn, bình thản. Cơ Động thầm than thở, không hổ là thần khí đứng đầu trong ba thần khí của Thương Hội Ngốc Có Tiền. Quả nhiên có chỗ độc đáo của riêng nó, chỉ cần có hậu thổ châu, Lang Thiên Ý hoàn toàn có thể chấn giữ một phương. Cần phải nhớ, hắn là thánh đồ thứ hai sau A Kim đạt tới tu vi cửu quan, thậm chí còn vượt qua cả Vô Gian Đạo Phất Thụy. Trừ Mặt Nhi ra, tu vi linh hồn của nhóm Thiên Can Thánh Đồ đều vô cùng cường đại. Tất cả đều có thể cảm giác được mình đang nhanh chóng chìm xuống. Bất kể các loại nham thạch cứng rắn như thế nào đều bị Miểu Miểu Đại Địa Nữ Thần Trưởng và Hậu Thổ Châu của Lang Thiên Ý đâm xuyên. Trong suốt quá trình này, cả nhóm vẫn giữ được tốc độ ổn định, không ai cảm thấy có chút áp lực. Cho đến tận khi cách mục tiêu dự định gần 200 thước thì tốc độ mới chậm dần và cuối cùng dừng hẳn. Cơ Động phát hiện một điều, khi dò xét mọi thứ dưới lòng đất, linh hồn lực của hắn bị hạn chế vô cùng lớn. Dù sao đất đá không phải không khí, tuy vậy hắn vẫn phóng ra linh hồn lực để dò xét xung quanh. Dĩ nhiên hiện tại Cơ Động chỉ có thể cảm thấy xung quanh toàn bùn đất, tiếp tục hướng lên trên. Bùn đất càng ngày càng cứng rắn, đến khi cách mặt đất gần 100 thước thì có lượng lớn đá hoa cương chặn lại. Hiển nhiên tầng đá hoa cương này là do sức người tạo thành và cũng chính là đáy con sông đào bảo vệ xung quanh Hắc Ám Thần Miếu. Lúc trước quan sát từ trên cao xuống, Hắc Ám Thần Miếu có diện tích lớn gấp 3 lần Trung Nguyên Thành. Vậy thì để xây nên một con sông đào bảo vệ thành bằng đá hoa cương như vậy cần tới bao nhiêu nhân lực và vật lực đây? Dĩ nhiên thì điều này không phải chỉ do thiên cơ đời này tạo nên. Bởi vậy có thể thấy được sự ích kỷ của các đời Hắc Ám thiên cơ lớn đến như thế nào, và cảnh sinh linh đồ thán trên Hắc Ám ngũ hành đại lục. Tín ngưỡng ư, chẳng khác gì dám thối. Nếu như không có thực lực khổng lồ hậu thuẫn, chắc hẳn Hắc Ám thiên cơ đã bị bình dân bá tánh trên Hắc Ám đại lục điên cuồng giết chết nghìn vạn lần rồi. Sau khi đưa ra kết luận, Cơ Động đã có được nhận định hoàn toàn mới về thế cục hiện tại. Hắn có thể khẳng định rằng điều mà Quang Minh ngũ hành đại lục phải đối mặt không phải là cả Hắc Ám ngũ hành đại lục mà chỉ có Hắc Ám thiên cơ cùng bè lũ tay sai mà thôi. Chỉ cần trực tiếp giết chết Hắc Ám thiên cơ thì cái gọi là thánh chiến sẽ tự động biến mất. Chỉ cần Hắc Ám thiên cơ không còn tồn tại thì thánh chiến cũng không bao giờ xảy ra. Nhưng nghĩ tới đây, Cơ Động lại ý thức được một vấn đề khác. Đó chính là, giả sử bọn hắn thật sự có thể đánh tan được Hắc Ám thiên cơ cùng quân đội của hắn nhưng sau đó sẽ thế nào? Liệu Quang Minh ngũ hành đại lục có thể buông tha cơ hội tốt như vậy không? Dĩ nhiên là không rồi. Chắc chắn năm đế quốc lớn trên Quang Minh đại lục sẽ lập tức phát động chiến tranh phản xâm lược. Với tình thế của Hắc Ám đại lục bây giờ, căn bản không có một chút lực lượng để phản kháng. Ngay cả Quang Minh đại lục cũng sẽ giống như Hắc Ám đại lục, chỉ cần có chiến tranh thì sẽ có người chết, mà kẻ chịu tội trực tiếp chính là bình dân. Dĩ Cơ Động không muốn thấy điều này. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy kính nể 20 vị Quang Minh Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đời thứ nhất, cũng bởi vì bọn hắn kiến tạo ra Thánh Tà Đảo và nhờ sự cách trở của nó mà hai mảnh đại lục mới bị ngăn cách, có được văn hóa của riêng mình. Đáng tiếc, mọi chuyện thật khó để được như xưa. Hiện tại trên Hắc Ám ngũ hành đại lục, người lãnh đạo không phải là Hắc Ám Thánh Đồ nữa mà là vị thánh cấp đỉnh phong Hắc Ám Thiên Cơ. Mọi chuyện bây giờ còn quá sớm để suy nghĩ. Nếu có một ngày bản thân thật sự đạt tới thần cấp, vậy thì nhất định hắn phải học liệt diễm phát động trung cực tất sát kỹ, tiếp tục ngăn cách hai mảnh đại lục. Cơ Động cũng hiểu, sở dĩ Hồng Liên Thiên Hỏa chỉ có thể kéo dài 5 năm bởi vì lúc ấy liệt diễm phải bảo tồn thực lực để đối mặt với sự đuổi giết của thần giới. Chỉ sợ chỉ có một phần vạn khả năng sống sót nàng cũng phải thử một lần. Nếu không, chỉ cần nàng chút toàn bộ thần lực vào Hồng Liên Thiên Hỏa, sau đó tỉ mỉ thiết kế một pháp trận thì nhất định Hồng Liên Thiên Hỏa có thể tồn tại trong thời gian vô cùng dài. Có lẽ đây cũng là cách mà Liệt Diễm muốn ta tiếp tục sống. Nếu như vĩnh viễn ngăn cách hai mảnh đại lục thì ta lại càng không có gì lưu luyến mà ngay lập tức đi tìm nàng. Liệt Diễm ơi Liệt Diễm, nàng thật là dụng tâm lương khổ. Trong khi Cơ Động miên man suy nghĩ thì Lang Thiên Ý cũng không nhàn rỗi. Hắn dừng lại chốc lát rồi thông qua hậu thổ châu phán đoán tình huống xung quanh. Sau đó tiếp tục thúc giục thần khí tiến về phía trước. Cơ Động phục hồi tinh thần, hắn nhìn Thiên Cơ rồi khẽ gật đầu. Thiên Cơ liền nắm lấy tay của Cơ Động, dĩ nhiên một tay khác của Cơ Động sẽ nắm lấy Trần Tư Tuyền. Cả ba chung sức sử dụng linh hồn dung hợp làm cho linh hồn lực của bọn họ tăng lên tới thánh cấp đỉnh. Dưới sự che chở của linh hồn lực cường đại như thế, chỉ cần Hắc Ám Thiên Cơ không ở trong Hắc Ám Thần Miếu, sẽ không có ai phát hiện ra họ. Nếu bọn họ đào thông đạo để đi thì chắc hẳn là không thể thành công. Bởi lẽ không nói đến việc bên ngoài thần miếu có nhiều quân đội tuần tra như vậy, cho dù bọn họ có thể lẻn vào đi chăng nữa thì cũng không thể tránh được linh hồn dò xét bên trong Hắc Ám Thần Miếu. Mới vào phạm vi của sông đào bảo vệ thành thôi nhưng Cơ Động cùng Thiên Cơ liền phát hiện, cho dù là trong đất bùn nơi này cũng có linh hồn ba động mãnh liệt, ít nhất cũng phải đạt tới thánh cấp. Mặc dù bọn họ không biết linh hồn thánh cấp này từ đâu mà đến nhưng chỉ điều này cũng đủ chứng minh sự cường đại của Hắc Ám Thần Miếu. Dù gì thì nó cũng có cả ngàn năm lịch sử rồi. Dĩ nhiên sau khi xâm nhập vào lòng đất, linh hồn thánh cấp kia cũng bị suy yếu đi nhiều. Hơn nữa chỉ là thánh cấp sơ giai mà thôi. Coi như chỉ có mình Cơ Động dư sức ứng phó. Huống hồ hiện tại lại là ba người hợp lực phóng ra linh hồn lực thánh cấp đỉnh. Bọn họ cẩn thận là phải, bởi lẽ mục đích của chuyến đi này cũng không phải là đánh giết mà tìm hai thanh thần khí thủy hệ, giúp nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có đầy đủ thần khí. Nếu chẳng may làm kinh động đến Hắc Ám Ma Quân thì phòng vệ chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm ngặt, mà hai kiện thần khí sẽ càng cất kỹ. Phiền toái nhất chính là chẳng ai biết được Hắc Ám Thiên Cơ có truyền tống trở về hay không. Đến lúc đó sợ rằng bọn họ đừng mơ tới hai kiện thần khí. Mà bản thân họ làm sao có thể chống lại Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Cho nên trước khi tìm được chúng, tuyệt đối không thể bị phát hiện được. Cũng may nhờ Thiên Cơ nhãn của Thiên Cơ, có thể đoán được vị trí của thần khí. Nếu không bọn họ căn bản không có khả năng tìm được chúng. Không biết Hắc Ám Thiên Cơ đã dùng biện pháp gì để ngăn cản hoàn toàn khí tức của hai kiện thủy hệ thần khí, khiến chúng không có một chút dao động của ma lực hay linh hồn. Cho dù linh hồn lực hiện tại do ba người bọn họ liên thủ là thánh cấp đỉnh phong vẫn không thể cảm nhận được. Xem ra để đối phó lại Hắc Ám Thiên Cơ, cho dù Quang Minh Thiên Cơ không có khả năng chiến đấu cũng vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sau khi từ trong lòng đất xuyên qua con sông đào rộng lớn bảo vệ thần miếu, trong nháy mắt, Cơ Động liền tăng cường linh hồn dò xét, thăm dò hết thảy xung quanh. Phối hợp cùng hậu thổ châu của Lang Thiên Ý bảo vệ cả hai phía. Lang Thiên Ý hít sâu một hơi, cửu quan dương miện trên đỉnh đầu sáng lên, thúc giục lực lượng hậu thổ châu đưa mọi người nổi lên. Tinh thần của cả nhóm Thiên Can Thánh Đồ rất tập trung, nhờ linh hồn dung hợp dò xét của ba người Cơ Động, bọn họ có thể thấy mọi thứ xung quanh rõ như lòng bàn tay. Cho đến khi hậu thổ châu đưa mọi người lên cách mặt đất khoảng 10 thước, Cơ Động bảo Lang Thiên Ý tạm dừng lại, bởi trước khi lên mặt đất hắn còn muốn dò xét một lần cuối cùng. Lúc này, vị trí mà Lang Thiên Ý đưa mọi người tới chính là một góc âm u, giờ khắc này đây, toàn bộ khung cảnh của Hắc Ám Thần Miếu đã hiện ra rõ mồn một trong đầu mọi người, kể cả Mạt Nhi. Vì không để bản thân giật mình lên tiếng, chẳng biết từ khi nào và từ đâu, Mạt Nhi đã lấy ra mảnh vải, chủ động bịt miệng mình lại. Lúc trước nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ này đã cho nàng thấy quá nhiều điều thần kỳ rồi, chẳng biết sau này còn có cái gì mới mẻ nữa đây. Chính vì vậy, chỉ cần không cẩn thận một chút, rất có thể mình sẽ bị mất mặt. Nhìn thoáng qua Hắc Ám Thần Miếu trông giống như một thành thị vô cùng khổng lồ, cho dù là thành thị của tam đại cường tộc ở tại địa tâm thế giới cũng không thể so sánh được. Bao bọc quanh Hắc Ám Thần Miếu là một tường thành màu đen cao gần 30 thước, dày 30 thước.